Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 927, chương 913, cầm xuống U Châu. Đánh hạ Liêu Dương Thành sau đó, Lã Bố sai người đem Tào Hổ đầu chặt đi xuống, dùng vôi xử lý tốt, đeo ở gỡ mìn trên xe, răn đe. Kỳ thật, Lã Bố vẫn là rất bội phục Tào Hổ. Cả tòa Liêu Dương Thành, chỉ có Tào Hổ một người, nguy cùng thành trì công tồn vong. Loại này can đảm anh hùng khí tiết, hoàn toàn chính xác khiến người khâm phục. Bất quá, hai bên ở vào quan hệ thù địch, Lã Bố cũng chỉ có thể mượn đầu của hắn dùng một lát. Đối Tào Ngụy còn lại thành trì tiến hành uy hiếp, chờ bắt lại U Châu sau đó, Lã Bố sẽ đối Tào Hổ hậu táng. Cầm xuống Liêu Dương Thành sau đó, Lã Bố nghỉ dưỡng sức một phen, tiếp tục hướng phía trước công kích, diệt trừ Liêu Dương Thành bên ngoài. Còn lại thành trì, không có người dám can đảm cùng Đại Hoa đại quân chống lại. Không thấy được Tào Hổ đầu còn tại gỡ mìn trên xe treo sao? Nếu ai dám tiếp tục đối kháng lời nói, Tào Hổ chính là kết quả của bọn hắn. Chủ yếu vẫn là bởi vì Đại Hoa tốc độ tấn công quá nhanh, khiến toàn bộ Liêu Đông quận từng cái thành trì trong lúc đó từng người tự chiến, chẳng khác gì là bị Lã Bố tiêu diệt từng bộ phận. Ngạch, ngay từ đầu thành trì căn bản đều là bị trực tiếp chiêu hàng, liền tiêu diệt từng bộ phận cũng không bằng. Trước sau hết thảy dùng đi một tháng thời gian, Lã Bố nhẹ nhõm cầm xuống Liêu Đông quận, hơi nghỉ dưỡng sức một phen, sau đó hướng về phía Huyền Thố quận tiến quân. Huyền Thố quận cùng hậu thế Cát Lâm đại bộ phận lãnh thổ trùng hợp tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong. Thời kỳ này Huyền Thố quận bị Cao Câu Ly chiếm cứ, bất quá tại thời kỳ này Huyền Thố quận là bị Tào Ngụy chiếm đoạt lĩnh, mà Cao Câu Ly thường xuyên sẽ tập kích Huyền Thố quận. Hai bên thường có chiến tranh phát sinh. Huyền Thố quận tổng cộng có 4 cái huyện, phân biệt là Cao Hiền, Vọng Bình, Huyền Thố còn có Cao Ly. Nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong vì Cao Câu Ly, Cao Hiền, Liêu Dương, Vọng Bình 4 huyện. Lã Bố dẫn dắt đại quân trước hướng về phía Cao Hiền thành phát động tiến công. Đại quân đi vào Cao Hiền ngoài thành, Lã Bố phát hiện Cao Hiền ngoài thành vết máu chưa khô, trên tường thành còn có tên ngấn, trước thành một mảnh hỗn độn. Xem ra, Cao Hiền thành vừa mới phát sinh chiến tranh không bao lâu. Tại Cao Hiền thành như thế vắng vẻ địa phương, nếu như phát sinh chiến tranh, nhất định là cùng Cao Câu Ly phát sinh không thể nghi ngờ. Không thể không nói, Cao Câu Ly chỉ là một cái viên đạn tiểu quốc, vậy mà nhiều lần gây sự bưng. Thật rất có thể nhảy nhót. Bất quá, Cao Câu Ly không phải tại Huyền Thố quận Đông Nam Bộ sao? Cao Câu Ly cùng Huyền Thố quận giáp giới địa phương, hẳn là tại riêng một bên. Thật không biết Cao Câu Ly là thế nào chạy đến nơi đây. Đồng thời cùng Cao Hiển Thành phát sinh chiến tranh, nhìn thấy Đại Hoa đại quân áp cảnh, Cao Hiển Thành quân coi giữ, như chim sợ cành cong. Lập tức luống cuống, bọn họ mới vừa cùng Cao Câu Ly phát sinh một lần chiến tranh. Cao Câu Ly đánh lén bọn họ. Dĩ vãng thời điểm, Cao Câu Ly cùng Huyền Thố quận chiến tranh, nhiều phát sinh ở riêng bên cạnh biên cảnh một vùng. Cho tới bây giờ không có đánh đến nơi đây qua. Thái bình đã lâu, chỉ thị Cao Hiển Thành đề phòng thư giãn. Cao Câu Ly đường vòng đi vào Cao Hiển Thành, thừa dịp lúc ban đêm đánh lén bọn họ. Cao Câu Ly chiến sĩ đã bò lên trên tường thành, đem bọn hắn binh lính thủ thành giết chết, vụng trộm mở ra cửa thành. Cao Câu Ly binh sĩ đã tiến vào Cao Hiển thành. Lúc này, Cao Hiển trong thành quân coi giữ còn không có phát giác. Nếu không phải Cao Câu Ly chiến sĩ trong lúc vô tình dẫm lên địa lôi, từ đó dẫn bảo địa lôi đem Cao Hiển thành quân coi giữ bừng tỉnh, chỉ sợ Cao Hiển thành lúc này đã đổi chủ, mà một khi Cao Hiển Thành đổi chủ lời nói, đến lúc đó Cao Câu Ly liền có thể tiền hậu giáp kích. Chỉ sợ toàn bộ Huyền Thố quận đều đem rơi vào Cao Câu Ly bản đồ bên trong. Mà bởi vì nhất quả địa lôi, Cao Hiển Thành phòng thủ binh sĩ bị bừng tỉnh, cấp tốc cầm vũ khí lên, cùng xâm lấn Cao Câu Ly binh sĩ phát sinh kịch liệt chém giết. Cuối cùng, bọn họ ỷ vào quen thuộc địa hình, cố ý dẫn Cao Câu Ly binh sĩ tại lôi khu tiến hành chiến đấu. Cao Hiển Thành quân coi giữ, thành công tránh đi lôi khu, mà Cao Câu Ly binh sĩ cũng không biết rõ tình hình. Bị lôi khu cấp nổ mộng, sau đó, Cao Hiển Thành binh sĩ, lợi dụng bom thành lập ưu thế, đem Cao Câu Ly binh sĩ đuổi ra ngoài. Bất quá, sau trận này, bọn hắn tử thương cũng tương đương thảm trọng. Bọn họ bom bị tiêu hao hơn phân nửa, lôi khu cũng bị phá hư 7-8 phần. Mà bây giờ, Đại Hoa đại quân vậy mà đột nhiên xuất hiện, không khỏi khiến cho Cao Hiển Thành quân coi giữ âm thầm kêu khổ. Đại Hoa đại quân lại vào lúc này xuất hiện, đây không phải muốn hôn mạng sao? Kỳ thật, bọn họ cũng không ngẫm lại, liền coi như bọn họ không có phát sinh cùng Cao Câu Ly chiến tranh. Chẳng lẽ bọn họ liền có thể phòng thủ ở sao? Lã Bố trực tiếp mệnh lệnh 5 tôn đại pháo xếp thành chữ nhất. Đối Cao Hiển Thành cửa thành liền tiến hành một phen cuồng oanh loạn tạc. Chờ cửa thành bị tạc ngược lại, tường thành đều bị tạc sập một bộ phận sau đó. Cao Hiển Thành nội thủ tướng trực tiếp liền hỏng mất. Căn bản vô dụng Đại Hoa binh sĩ xung kích. Bọn họ trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Cao Hiển Thành cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Đại Hoa cầm xuống. Tại Cao Hiển Thành hơi nghỉ dưỡng sức một phen sau đó, Lã Bố tiếp tục hướng xuống một cái Vọng Bình Thành công tới. Vọng Bình Thành thành chủ vẫn là có mấy phần xương tức giận. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Vọng Bình Thành cũng không có đầu hàng, mà là tại thành chủ dẫn dắt phía dưới, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy ngoan cố chống lại đều tỏ ra như vậy phí công bất lực. Đại Hoa dùng đại pháo nổ sụp Vọng Bình Thành cửa thành. Dùng xe gỡ mìn ở phía trước gỡ mìn, 3.000 thần binh doanh binh sĩ, tay cầm nhất đại súng trường, ở phía sau không ngừng bắn phá, một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền diệt sát đi Vọng Bình Thành phòng thủ binh sĩ. Tại thành chủ bị đánh chết sau đó, còn lại thành phòng chiến sĩ trực tiếp lựa chọn đầu hàng, cầm xuống Vọng Bình Thành sau đó, chỉnh đốn một ngày, Lã Bố lần nữa đi vào Huyền Thố Thành. Huyền Thố Thành phòng thủ người chính là Huyền Thố quận quận chúa. Sớm tại Đại Hoa tiến công Vọng Bình Thành thời điểm, Huyền Thố quận quận chúa liền từng tự mình mang binh đi tới chi viện. Bất quá, chờ bọn hắn mới vừa tới đến dưới thành, liền phát hiện Vọng Bình Thành đã bị công phá. Huyền Thố quận quận chúa không dám chậm trễ, vội vàng mang binh liền chạy ngược về. Chạy chậm, đoán chừng liền chạy không thoát. Sau đó, đợi đến Đại Hoa đại quân đi vào Huyền Thố ngoài thành, đang chuẩn bị triển khai đại pháo tiến hành oanh thành thời điểm, Huyền Thố thành cửa lớn mở rộng, quận chúa trực tiếp ra khỏi thành quy hàng. Đến tận đây, Huyền Thố thành cũng bị dễ như trở bàn tay cầm xuống. Hiện tại, toàn bộ Huyền Thố quận liền chỉ còn lại sau cùng Cao Ly thành. Sau đó, làm Lã Bố dẫn dắt đại quân đi vào Cao Ly ngoài thành thời điểm, phát hiện đã có mặt khác một nhánh đại quân ngay tại công thành. Chi quân đội này chính là Lục Tốn dẫn dắt công thành đại quân. Lục Tốn dẫn dắt binh sĩ một đường tấn công mạnh, thế như trẻ tre, cảm giác tốc độ của mình đã nhanh bay lên. Nhưng là bọn họ vừa mới công hãm Hắc Long Giang, sau đó mới đi đến Cao Ly dưới thành, liền phát hiện Hoàng Thượng cùng Chu Du một đường cư nhưng đã liên phá Liêu Đông quận cùng Huyền Thố quận. Phương diện tốc độ trực tiếp là hắn hơn 2 lần. cái này không khỏi để Lục Tốn sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Lục Tốn tiến lên, hướng Hoàng thượng hành lễ nói, thần Lục Tốn, tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng công thành tốc độ, trọn vẹn là thần đường này hơn 2 lần. Thần hổ thẹn, thần sợ hãi, lão bố cười ha ha một tiếng nói ra, chấm dẫn dắt đại quân cũng đầy đủ là ngươi gấp đôi. Huống chi, chấm nơi này còn có xe gỡ mìn cùng đại pháo, còn có 3.000 thần binh doanh, ngươi còn có cái gì hảo hổ thẹn? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.